Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 310, nộp lên trên. Ma tổ phân phối, không sao, Tả Tiểu Đa cười nhạt cười. Phần này bí mật, hắn bản đã sớm muốn chia sẻ, chỉ là bị ngăn lại mà thôi. Một mực đến bây giờ, rốt cục có thể làm cho mọi người cùng nhau hưởng thụ tốc độ thời gian trôi qua này luyện công. Trong lòng ngược lại có một loại thở dài một hơi cảm giác. Rốt cục, mọi người có thể sánh vai đi tới. Không còn mỗi lần tiến vào diệt không tháp thời điểm, đều như là làm tặc đồng dạng. Cảm giác rất khó chịu. Hiện tại xác thực đã không sao. Lý Thành Long cười cười. Nói, bọn hắn trước đó đã trước một bước từng tiến vào động phủ của ta. Cũng tại động phủ của ta bên trong luyện qua công. Đối với dị không gian có nhất định cơ bản nhận biết. Lại tiến vào tầng thứ cao hơn không gian loại động thiên tu hành. Tự nhiên không có rung động ban đầu. Chấm ngoặc kép, mà lại, mọi người tu vi đã tăng lên đi lên. Loại kia ước ao ghen tị, cũng sẽ không lại có. Chính là thích hợp nhất thời điểm. Lý Thành Long cũng là hơi cười. Đối với chuyện này, kỳ thật lo nghĩ của hắn không thể so với Tả Tiểu Đa ít hơn bao nhiêu. Nếu là giấu giếm nữa, tiếp qua rất lâu thời gian, mọi người tu vi cùng Tả Tiểu Đa kéo ra càng ngày càng nhiều. Lại công bố thời điểm, chỉ sợ ngược lại sẽ có ngăn cách. Mà bây giờ, mọi người tại cùng một cái trên hàng bắt đầu. Vừa vặn, không thể không nói. Lý Thành Long cân nhắc cực kỳ thành thục. Tả Tiểu Đa lại hứng thú. Nói, ai nha, một mực biết ngươi được tiền cổ đại năng động thiên. Từ đầu đến cuối chưa từng tự mình ngoảnh đầu một chút. Nói, người động phủ kia là cái gì tình hình? Người so với người phải chết. Hàng so hàng đến ném. Ta động phủ kia tốc độ thời gian trôi qua. Tạm thời là bên ngoài một ngày. Bên trong ba ngày, Lý Thành Long mặt có chút vặn vẹo. Ta vốn cho rằng cái này đã rất nghịch thiên. Chấm ngoặc kép. Ta cái này diệt không tháp sẽ có đặc dị tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Là bởi vì nội tình đặc thù, cộng thêm rất nhiều cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội, người cái kia cơ hồ chính là một bước đúng chỗ. Nội tình càng là thâm hậu, mà lại coi như đành phải so sánh ba thời gian tỷ lệ. Cũng đã tốt vô cùng, là khoáng thế tuyệt không bảo bối tốt, xác thực xứng với nghịch thiên hai chữ. Tả Tiểu Đa một mặt chấn kinh. Thực nghiêu bức, thủng thủng, ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khoe, nghe được Lý Thành Long một trán hắc tuyến, cỗ này mãnh liệt muốn đánh cho hắn một trận cảm giác. Thản nhiên dâng lên, liền không có gặp qua hèn như vậy, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền. Sau đó, Lý Thành Long lại không để ý Tả Tiểu Đa, thẳng một người ôm vào một đống lớn hồ sơ, triển khai tinh tế nghiên cứu. Lòng Vũ Sinh bọn người đồng dạng không để ý tới Tả Tiểu Đa. Hoặc là tại diệt không tháp địa vực bốn phía tham quan. Hưng phấn không hiểu. Hoặc là chính là trực tiếp tiến vào luyện công hình thức. Tinh tiến tu vi. Tăng trưởng công lực. Tả Tiểu Niệm cũng không để ý tới Tả Tiểu Đa. Ở bên trong tiếp khách. Chủ yếu là mấy vị kia nữ khách nhân. Hiển thị rõ nữ chủ nhân phong thái. Trong lúc nhất thời. Tả Tiểu Đa phát hiện chính mình biến thành người cô đơn. Không vào mắt người mục đích nhân vật. Vừa nghĩ đến đây, quay người liền đi tìm ông ngoại. Còn có mặt khác chuyện đứng đắn có thể xử lý đâu. Ông ngoại, ta bị cảm, chấm ngoặc kép, chính là cùng ngài trò chuyện. Cái kia không có việc gì. Khụ khụ, cũng có chút việc nhỏ. Ta bị cảm, cuống họng đau, không có khả năng nói nhiều. Người nói ngắn gọn, ta cần nghỉ ngơi, rời giường cũng khó khăn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Nói, ông ngoại, nơi này có bốn quả trái cây. Chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng lớn gì chỗ. Cho nên quyết định hiến cho. Ngài biết, ngài ngoại tôn địa vị ta thấp. Càng thêm không nhận ra cái gì cao tầng. Cái gì ngự tọa đế quân thiên vương cái gì. Hết thầy tiếp xúc không đến, cũng liền có thể cùng ngài vị này ma tổ đại nhân hơi có dính dáng. Cho nên liền đem trái cây này giao cho ông ngoại ngài xử trí. Ông ngoại nhìn xem phân phối đi. Quả gì? Trịnh trọng như vậy việc. Lệ Trường Thiên cảm thấy chưa phát giác chẳng thèm ngó tới. Chỉ bằng các ngươi có thể phát hiện vật gì tốt. Đến cùng là tiểu mao hài tử. Thu hoạch điểm bất nhập lưu linh quả. Liền lấy đến lão nhân ra ta trước mặt hiến vật quý. Người mới thấy qua bao nhiêu đồ tốt à? Cũng không có gì. Chính là 4 mai nhất bộ đăng thiên quả. Chỉ thế thôi. Tả tiểu đa cũng không vết mực. Trái ngược tay. 4 khỏa nhất bộ đăng thiên quả xuất hiện ở trong tay. Đưa tới Lệ Trường Thiên trước mặt. Nhất bộ đăng thiên quả. Ngọa tào. Lệ Trường Thiên con mắt lập tức liền trợn tròn. Trên đại lục, thiên tài địa bảo vô số. Trên mặt đất dưới mặt đất, linh căn linh thực, đã bị phát hiện, hoặc là không có bị phát hiện. Quả nhiên là không phải số ít. Nhưng ở trong đó, nói đến nhất bộ đăng thiên quả, không dám nói thẳng đăng đỉnh ngọn núi. Độc chiếm ngao thủ, lại chỉ ít có thể lấy xếp tới trước tam giáp. Cũng không phải là bởi vì trái cây này hiệu quả hùng vĩ đến chưa một bên. Mà là bởi vì trái cây này hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cho dù là không có bất kỳ cái gì võ đạo tư chất người bình thường. Cũng có thể ăn, cũng có thể được vô tận ích lợi. Loại trái này nội uẩn linh lực. Có thể căn cứ người dùng thân thể cực hạn chịu đựng trình độ. Từng bước dần dần phát huy dược lực. Khiến cho đến người dùng trạng thái. Từ đầu đến cuối ở vào đỉnh phong, lại nhất định sẽ không vượt qua tự thân cực hạn phụ tải. Quả nhiên thần kỳ, mà càng thần kỳ sự tình, loại trái này đối với các cấp độ võ giả đều hữu hiệu dùng. Mặc kệ là đối với võ đồ, hay là đối với anh biến hóa vân, hoặc là đối với phi thiên hỗn nguyên, thậm chí là hiện tại Lệ Trường Thiên ăn, đều sẽ có tương đương ích lợi. Từ trước đến nay chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết hiếm thấy chân vật. Mộng ảo giật phẩm, đảm nhiệm ma tổ đại nhân suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Tả tiểu đa thế mà duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy. Cái đồ chơi này ở đâu ra? Lệ Trường Thiên một thanh đoạt mất, là Lý Thành Long bọn hắn phát hiện. Vừa vặn 18 khỏa quen trái cây. Chúng ta tất cả 14 người một người ăn một viên. Còn thừa lại 4 khỏa, 18 khỏa, đây chẳng phải là đến có vượt qua 30.0005 công hậu cực kỳ tốt đồ vật. T, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên hít một hơi. Gốc cây kia đâu? Cho ta à, hiện tại trồng ở ta diệt không tháp bên trong. Thật hào phóng, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên không biết cái gì tâm lý thở dài. Thật là nghĩa khí, đồ tốt như vậy thế mà. Những người kia thế mà không có bất kỳ cái gì dị nghị cho Tả tiểu đa. Ai, nếu là mình phát hiện, có thể hay không liền tiếp lấy giao cho Tả trường trường đâu? Lệ Trường Thiên nghĩ nửa ngày, được đi ra kết luận là, xác suất lớn sẽ không. Có lẽ, chỉ là một chút cái trái cây mà nói. Chính mình sẽ không keo kiệt, có dư khẳng định là muốn chia lãi cho lão đại. Nhưng nói đến cây ăn quả. Tẩy tâm cây ăn quả, chính mình lại hơn phân nửa sẽ không giao ra, sẽ chỉ đem an trí tại chỉ có chính mình mới biết đến bí ẩn địa giới. Vĩnh cửu tư hữu hóa, được đi ra cái kết luận này đằng sau, Lệ Trường Thiên nhìn lại trong tay cái này 4 mai trái cây. Trong lúc bất chợt lại cảm thấy đến đồ vật không tầm thường. Mình cùng lão đại tình cảm như thế nào? So với bọn hắn lại ở đâu? Lệ Trường Thiên lại cảm thấy nhà mình đầu óc lừa gạt bất quá công tới. Rốt cục thở dài một tiếng. Tuổi trẻ, thật tốt, Tả tiểu đang nghe không hiểu. Nói, cái gì? Lệ Trường Thiên không nói gì. Một hồi lâu sau đằng sau mới rốt cục nói. Nguyện các ngươi, ngàn năm vạn năm, tâm này không thay đổi. Câu nói này hắn nói đến rất trầm thấp. Đã hy vọng Tả tiểu đa có thể nghe được. Nhưng lại hy vọng. Hắn chưa từng nghe tới. Hắn suy nghĩ minh bạch. Cũng không phải là chính mình cùng lão đại tình cảm không đến. Mà là, bởi vì theo tuổi tác tăng lớn, riêng phần mình có riêng phần mình gặp gỡ. Riêng phần mình gia tộc đằng sau. Đăm chiêu suy nghĩ đồ vật. Cùng không có gia tộc chó độc thân lúc kia. Vô luận tâm tính, tâm sự, tâm ý, tất cả đều khác lạ. Kém đến, rất rất nhiều. Tả tiểu đang ngừng lại một chút nói khẽ. sẽ không thay đổi. Lệ Trường Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, các ngươi có yêu cầu gì? Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, nói, hiến cho người. Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Bì Nhất Bảo, Vạn Lý Tú, chấm ngoặc kép, đem Lý Thành Long 12 người danh tự dần dần nói một lần. Tại sao không có tên của ngươi? Lệ Trường Thiên nhìn thấy hắn không nói chính mình, không khỏi lòng sinh kỳ quái. Lần này cũng không cần tăng thêm ta. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc nói, tăng thêm ta, đoán chừng lần này công lao liền muốn tất cả đều tin tức manh mối tại trên đầu của ta. Thân phận lai lịch của ta tại chính thức cao tầng trong mắt chỉ sợ sớm đã không phải bí mật a. Có cái gì kiếm trác chỗ tốt, chỉ cần có khả năng tự nhiên sẽ hướng ta bên này nghiêng. Bọn hắn mới là cần tại cao tầng trước mặt soát quét mặt. Chớ nói chi là, những này nhất bộ đăng thiên quả, căn bản không phải ta lấy được, đạt được chia lãi đã là lợi ích to lớn. Người đâu, thỏa mãn mới có thể trường lạc. Lệ Trường Thiên liếc mắt, người có thể bảo trì bực này tâm cảnh, ông ngoại tự nhiên là vui mừng. Nhưng có một tiết ngươi khả năng quá lo lắng. Ngươi bọn này tiểu đồng bọn, mỗi một cái đều đã tại cao tầng trước mặt soát đủ mặt mũi. Tuyệt đối phải ngươi so tưởng tượng được càng nhiều. Nhiều hơn nhiều. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa tự nhiên minh bạch đây là ý gì. Không khỏi gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng. Lệ Trường Thiên thì là lập tức liền đi ra ngoài. Đi tìm Bạch Vân Đoá. Bốn khỏa nhất bộ đăng thiên quả là nhất đẳng đại sự. Nhất định phải ngay đầu tiên xử lý trôi chảy. Ma Tổ Đại Nhân cùng Bạch Vân Đoá vừa mới đối mặt. Thẳng đem cái kia bốn khỏa trái cây giao cho đối phương. Chợt ra lệnh, cái này bốn khỏa trái cây. Người một viên, tiểu hổ một viên, tiểu ngư một viên cuối cùng lưu cho nam chính càn. A, Bạch Vân Đoá bị kinh ngạc. Ma Tổ Đại Nhân, cái này bốn khỏa nhất bộ đăng thiên quả, đã đủ xem như cao đẳng vật tư chiến lược. Há có thể như vậy tùy tiện quyết định thuộc về. Lệ Trường Thiên nói, trái cây này là ta lấy tới. Ta để cho các ngươi ăn. Các ngươi liền ăn hết. Chẳng lẽ ta ngay cả quyết định cái này bốn khỏa trái cây quyền lực đều không có a? Bạch Vân Đoá sắc mặt xoắn xuýt. Ta cảm giác hay là để tân tấn thiên tài ăn tương đối tốt. Thu hoạch càng nhiều, nhất bộ đăng thiên quả, trừ tu vi cảnh giới, còn có khí vận khí số phận ràng buộc. Tinh hồn nhân tộc hiện tại thiếu sót nhất, chính là đỉnh phong tu giả tiến thêm một bước. Lệ Trường Thiên sắc mặt nghiêm túc đứng lên, tu vi của ngươi còn chưa tới cảm giác thiên địa triều tịch tình trạng. Nhưng ta trong khoảng thời gian này, thường xuyên có cảm giác, lúc kia, sắp đến, một khi mấy đại tộc đàn trở về. Hiện tại quy huyền ngự thần, tu vi như vậy đẳng cấp, đều sẽ biến thành pháo hôi. Trên cơ bản vừa chết chính là một mảnh. Cái gọi là lâu dài suy tính đã không có càng nhiều ý nghĩa. Không kịp tăng lên, chấm ngoặc kép, thật đến lúc đó, tình trạng kia, sẽ không quản ngươi cái gì thiên tài không thiên tài. Một khi vô thường, như cũ muốn chết, mà các ngươi, lại thuộc về còn kịp tăng lên. Tiến thêm một bước liền có thể có tương đương làm. Dù là các ngươi chỉ là nhiều một chút tích lũy, cũng muốn so với cái kia tiểu tử tăng lên mấy cái đại giai tương lai đến mạnh. Bạch Vân Đoá, thế nhưng là chấm ngoặc kép, không có gì có thể là, liền theo ta nói xử lý. Lập tức tức thời biến thành hành động. Ban đêm thêm tăng ca, tranh thủ làm hai giữ lại bản thảo đi ra đi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.